Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 52 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không ngờ lại gian xảo thâm độc như vậy. Đông Phương Tê thấy không có đạn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vẫn nghĩ thầm làm sao giết Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi lại nhặt một hòn đá ném về phía chân kia của Đông Phương Tê. Anh là đồ khốn nạn. Anh cho rằng tôi không biết anh là ai sao? Anh chính là người cùng phe với Ngụy Vĩnh Cản, lại còn làm hỏng vòng cổ của tôi nữa. Tôi đập chết anh. Đông Phương Tê theo quán tính muốn né hòn đá. Nhưng Đường Bắc Vi lại đứng gần như vậy. Bây giờ lại đã bị trọng thương. Trốn tránh không thoát. Hòn đá đập vào đùi của gã. Đau toát cả mồ hôi lạnh. Con gái điếm thối, ác độc như vậy. Xuống tay tàn ác. Đợi tôi nói cho cô biết Diệp Mặc là ai. Cô sẽ càng vui hơn. Tiếng cười lớn của Đông Phương Tê cùng khuôn mặt biến dạng vì đau đớn. Hòa vào với nhau. Thoạt nhìn vừa ác độc, vừa dữ tợn. Gã biết, hôm nay muốn chạy trốn cũng rất khó. Không ngờ lại đánh đồng Đông Phương Tê gã cùng đắc đồ rác rời Ngụy Vĩnh Càn, một người phụ nữ ngu dốt. Đông Phương Tê cười dữ tợn nói, cô là một người đàn bà độc ác, xuống tay tàn nhẫn như vậy. Đông Phương Tê cả đời anh hùng, không ngờ chết dưới tay một con đàn bà. Sớm biết vậy, thà chết trong tay Diệp Mặc còn hơn. Đường Bắc Vi lại nhặt lên một hòn đá đề phòng nhìn chăm chăm Đông Phương Tê. Cô sở dĩ vẫn chưa giết người này, chính là muốn hỏi gã Diệp Mặc bây giờ như thế nào rồi. Cô thấy Đông Phương Tê mắng chửi cay độc, giơ hòn đá trong tay lên. Anh nói Diệp Mặc sao rồi? Đông Phương Tê cười ha hả nói. Cô là đồ hèn, ác độc như vậy, đến anh trai mình cũng không buông tha. Cô biết Diệp Mặc là ai không? Anh ta là anh trai cô. Bây giờ vui lắm phải không? Lại đi quyến rũ anh trai cô. Lão đây cũng hả giận rồi. Tiếng cười của Đông Phương Tê bỗng nhiên dừng lại. Đường Bắc Vi thương hại nhìn gã. Trong mắt không có chút gì bi ai và tuyệt vọng như gã tưởng đoán. Cũng chỉ có chút sự chế nhạo và khinh thường mà thôi. Đường Bắc Vi đánh bại Đông Phương Tê như vậy, lúc đầu còn có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ nghe thấy những lời này của Đông Phương Tê mới biết mình ra tay vẫn còn quá nhẹ. Đáng lẽ cô phải ra tay nặng hơn. Người này đã không thể coi là người nữa rồi. Chỉ có thể nói là súc sinh. Cô không tin. Đông Phương Tê thấy thần sắc Đường Bắc Vi không chút gì khác thường. Thậm chí gã quên đi sự đau đớn của mình. Chỉ có một dự cảm không hay truyền tới. Đường Bắc Vi nhìn Đông Phương Tê tội nghiệp. Anh muốn nói là tôi và anh trai tôi đen giường, anh vui vẻ sao? Rất tiếc, làm anh thất vọng rồi. Anh trai tôi vừa nhìn thấy tôi đã biết tôi là em gái của anh ấy. Người cặn bã như anh, tôi thật không tưởng tượng ra được cha mẹ anh từng là thứ gì nữa. Không ngờ lại nuôi dưỡng thành ra một con người biến thái như thế này. Đường Bắc Vi một câu cũng không mắng chửi cha mẹ của Đông Phương Tê. Nhưng Đông Phương Tê không ngờ lại phun máu mồm ra. Câu sau vẫn chưa nói ra, hòn đá của Đường Bắc Vi lần nữa nện thẳng xuống đầu của gã. Trước khi Đông Phương Tê hôn mê, có nghe thấy một câu. Vô sỉ, nếu không phải nể tình anh tôi để tôi tìm ra anh trai, tôi đã lập tức đem anh đốt thành tro rồi. Thấy Đông Phương Tê bị mình đánh cho hôn mê bất tỉnh, Đường Bắc Vi thở phào một cái, tên này quá xấu xa. Cách độc ác như vậy không ngờ lại do gã nghĩ ra. Vốn cho rằng chuyện này mình và Diệp Mặc gặp nhau chỉ là chuyện ngẫu nhiên, không ngờ lại là chủ ý của tên súc sinh này. May là anh trai nhìn nhận mình, nếu không Đường Bắc Vi dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Lần đầu tiên, cô đánh người tàn nhẫn đến như vậy, không ngờ lại không có chút cảm giác không nên nào, trong lòng cũng không có chút áp lực nào khi thấy Đông Phương Tây bị cô đánh cho xương cốt gãy rời. Diệp Mặc dùng một quả cầu lửa đốt xác Tống Hải thành tro bụi, rồi đốt mấy thi thể khác thành tro. Lúc này mới nhìn xuống chỗ cuối hẻm núi. Theo cách núi của Tống Hải, thì phía trước có một cái cầu treo bằng cáp. Kế sách của Đông Phương Tê vốn là lừa mình vào cầu treo bằng cáp, sau đó cho mình và phái ẩn môn đánh nhau. Diệp Mặc thì thầm một chút cái tên Tống Kỳ Minh, Đông Phương Tê. Trong mắt hiện lên sát ý. Nếu muốn đánh đánh Diệp Mặc thì cũng đừng trách hắn ra tay tuyệt tình. Nếu nói luyện khí tầng thứ hai, Diệp Mặc còn có điều e dè. Bây giờ hắn đã đến luyện khí tầng thứ ba căn bản, không e dè điều gì nữa. Nhưng Đông Phương Tê tuyệt đối không ngờ tới, cho dù anh ta đổi người khác cũng không thể đánh lén được Diệp Mặc. Chỉ cần Diệp Mặc vào trong hẻm núi này, trong tình huống thần tức có thể càn quét đến hai bên khe núi, Đông Phương Tê cũng quá coi thường Diệp Mặc rồi. Cái gì âm mưu quỷ kế, sức mạnh trước mắt không chịu nổi một cước. Diệp Mặc trong lòng lại nghĩ tới sức mạnh của bản thân, có lẽ phải nhanh chóng nâng cao rồi. Nâng cao sức mạnh, Diệp Mặc nhìn về phía cuối hẻm núi. Nếu có hội đấu giá thì mình có thể vào xem được hay không? Hội đấu giá của ẩn môn, ai biết được có thứ mình cần hay không? Lần trước mình chỉ tham gia hội giao lưu pháp khí liền lấy được không minh thạch. Nếu chẳng may là hội đấu giá, chẳng phải càng béo bở hay sao? Nhưng sao vào được hội đấu giá này đây? Theo như Tống Hải nói, hai gã bảo vệ chính là hai tên cao thủ địa cấp. Vậy bên trong phải có người càng lợi hại hơn địa cấp hay không? Cái này cũng chưa tính được. Nếu như muốn đồ thì phải cân tiền. Nhưng mình chỉ có mấy chục đồng, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Không được. Bất luận thế nào cũng phải đi một chuyến vào hội đấu giá này. Từ trước ngày sau khi Diệp Mặc phát hiện ra tuyết điên tử ngàn năm còn có chú nhan quả, hắn đã không còn coi thường nơi này. Có lẽ thực sự có cái mà mình cần. Quả thực không được, tối nay trở về nhất định phải luyện một ít pháp khí trước, sau đó chế mấy viên chú nhan đan. Mặc dù hắn mới luyện đến tầng 3, nhưng trình độ luyện đan vẫn hơi thấp chút, nhưng có thể luyện mấy viên. Chỉ cần có thể tiếp cận vào bên trong hội trường là được rồi. Hôm nay giết có chút sảng khoái. Chỉ cần chạy đến chỗ Đông Phương Tê, trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy không thoải mái. Đông Phương Tê ác độc như con rắn độc, khiến cho cả người hắn cảm thấy khó chịu. Nếu Đông Phương Tê biết Đường Bắc Vi là em gái của hắn, lại còn muốn Đường Bắc Vi tiếp xúc với mình, cái tên Đông Phương Tê này thật là độc ác. Trước tiên về dẫn Bắc Vi đi rồi nói sau. Diệp Mặc chọn tiến vào hẻm núi. Hắn vừa đi ra được vài bước thì điện thoại của hắn liền rung lên. Là Đường Bắc Vi gọi đến. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, vội vàng nhận điện thoại. Anh à, em bắt được Đông Phương Tê rồi, ở chỗ không xa đầu đường lắm. Bây giờ em phải làm sao? Giọng nói của Đường Bắc Vi truyền tới. Cái gì? Không ngờ bắt được Đông Phương Tê rồi. Diệp Mặc kinh ngạc vui mừng kêu lên vội nói. Không cần đi, đứng đó đợi anh. Tên Đông Phương Tê này rất có ích với anh. Đường Bắc Vi nghe thấy Diệp Mặc nói Đông Phương Tê có ích với hắn, trong lòng nhất thời thoải mái như được ăn đường mật vậy. Cuối cùng bản thân coi như đã giúp được cho anh trai chút ít rồi. Khi Diệp Mặc chạy tới, đúng lúc Đông Phương Tê tỉnh lại. Gã thấy Diệp Mặc đến, ánh mắt ảm đạm, biết mình đã xong đời thật rồi. Anh! Đường Bắc Vi căng thẳng nhìn chăm chăm Đông Phương Tê. Cô hơi sơ hở, thì tên kia sợ sẽ chạy trốn mất. Sự chú ý đều dồn lên người Đông Phương Tê, nhất thời lại quên đi sự sợ hãi. Đợi đến khi Diệp Mặc quay lại, cô mới nhớ ra mình một mình đứng ở đây, lập tức cảm thấy có chút sợ hãi. Diệp Mặc bước tới, trước tiên thu lại khẩu súng lục trên chân Đông Phương Tê, lúc này mới nói. Bác Vi, sao em chạy tới đây? À, không ngờ tên này vẫn còn khẩu súng nữa, tí nữa thì bị hắn lừa. Đường Bắc Vi thấy anh trai thu hồi khẩu súng lục của Đông Phương Tê, lập tức kinh ngạc kêu lên. Rồi cũng lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng lục không có đạn, đưa cho Diệp Mặc. Người này rất gian xảo, may là em không bị hắn lừa. Diệp Mặc nói đến đây, thấy dây chuyền trên ngực Đường Bắc Vi hình như có chút u ám. Nhíu mày nói, hắn đánh úp em à? Đường Bắc Vi gật đầu, liền đem chuyện bị uy hiếp trong khách sạn nói ra. Sau đó cô dùng bùa giết một người. Lúc này mới một mình chạy tới giúp Diệp Mặc. Sau đó lại gặp Đông Phương Tê. Gã nổ liên hai phát súng. Diệp Mặc quay đầu nhìn Đông Phương Tê. Ánh mắt lạnh như băng. Loại người độc ác như con rắn độc. Cuối cùng hôm nay cũng rơi vào tay hắn. Nếu không thì hắn khó ăn, khó ngủ. Diệp tiên sinh, chỉ cần anh tha mạng cho Đông Phương Tê này, Đông Phương Tê tôi nguyện làm thân trâu ngựa cho anh. Anh cũng biết, chúng ta vốn vì bất đồng lập trường, nên tôi mới tìm cách đối phó anh. Sau này, chỉ cần tôi đi theo anh, đương nhiên cái gì cũng lấy anh làm chuẩn. Đông Phương Tê thấy Diệp Mặc lấy khẩu súng lục của gã, gã hoàn toàn tuyệt vọng cúi đầu. Diệp Mặc không nói gì, Đường Bắc Vi lại vội vàng nói. Anh đừng tin người này. Con người này xấu xa lắm rồi. Hắn vừa nhìn thấy em liền bắn. Hơn nữa, hắn biết chúng ta là anh em. Lại còn dùng kế sách ác độc như vậy với em nữa. Ánh mắt của Diệp Mặc càng lạnh như băng. Suy đoán của hắn quả nhiên chính xác. Tên Đông Phương Tê này thực sự biết Đường Bắc Vi là em gái của hắn. Người này quả thực có ác tâm đáng sợ giống như rắn độc. Diệp Mặc đi tới, lấy chân dẫm giày còn lại của Đông Phương Tê, lúc này mới nói với Đông Phương Tê. Tôi có thể cho anh chết từ từ, đối với loại chó hoang mất đi tính người như anh, tôi không hứng thú. Ánh mắt Đông Phương Tê hung ác lập tức nói. Diệp Mặc, có điều cho tôi thoải mái chút, tôi biết rất nhiều thứ, nếu như anh cho tôi thoải mái, tôi sẽ nói tất cả cho anh. Diệp Mặc giơ tay tát lên đầu Đông Phương Tê một cái, đồng thời chỉ vào ấn đường của gã lạnh lùng nói. Không cần, tôi có cách khiến anh phải nói ra. Trong mắt Đông Phương Tê hiện lên một tia vùng vẫy, tranh đấu, nhưng rất nhanh lại trở về giống như bức tượng gỗ. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Đông Phương Tê nói. Sao? Nói đi. Sao anh lại muốn đánh lén tôi? Anh biết mấy căn cứ của Bắc Sa, chúng ở đâu? Lần này anh đến còn mục đích gì khác hay không? Đông Phương Tê đờ đẫn trả lời. Tôi chỉ biết căn cứ ở châu Á của Bắc Sa. Những chỗ khác bây giờ tôi không biết. Lần này chính là muốn đến tìm bản đồ thiết kế của Không Quý. Bản đồ thiết kế của Không Quý? Diệp Mặc lập tức nhớ ra hồi trước Văn Đông đưa cho hắn một mô hình. Nghĩ đến Văn Đông, không biết bây giờ cô ấy đã khỏe chưa? Không ngờ vì bản đồ mà đến, xem ra Bắc Sa ẩn núp rất kỹ. Đến cả Đông Phương Tây cũng không biết nhiều. Xem ra mối quan hệ giữa Bắc Sa và Đông Phương Tây cũng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Nhưng Diệp Mặc không thèm để ý, hắn chỉ cần biết địa điểm là được. Đến lúc đó, sẽ giết hết. Diệp Mặc gác chuyện này sang một bên tiếp tục nói. Làm sao anh biết được tôi và Đường Bắc Vi là anh em? Một tiếng quả bén nhọn đã cắt đứt câu trả lời của Đông Phương Tê. Trong mắt Đông Phương Tê lộ ra sự tranh đấu, rồi tỉnh táo lại. Y nhìn Diệp Mặc ánh mắt lộ sự sợ hãi, lại dùng sức cọ sát hàm răng. Dường như cảm thấy vẫn chưa được, lại dùng sức trà sát mấy cái. Một ngụm máu đen chảy ra từ trong miệng Đông Phương Tê. Diệp Mặc lập tức biết không xong rồi. Đông Phương Tê không ngờ tạm thời tỉnh táo lại. Điều này còn chưa tính. Trong miệng y lại còn có thuốc độc. Lúc Diệp Mặc muốn cứu y, Đông Phương Tê đã bỏ mình ngã xuống, làn da lập tức đều biến thành màu đen. Độc dược thật lợi hại, Diệp Mặc thầm than. Từ trước tới nay chưa từng thấy qua loại độc này. Với bản lĩnh hiện nay của hắn, căn bản không cách nào cứu sống Đông Phương Tê, trừ phi luyện ra được liên sinh đan. Xem ra, lúc tên này trốn trước đã đặt thuốc độc trong miệng, suy nghĩ đúng thật là chu đáo. Anh, người này tự sát rồi à? Đường Bắc Vi cũng nhìn ra Đông Phương Tê đã chết. Diệp Mặc lập tức gật đầu, lấy hỏa cầu lửa thiêu hủy Đông Phương Tê, lúc này nói. Chết như thế này thì tiện cho hắn rồi, không nghĩ tới một con quạ đen làm hỏng chuyện tốt. Ban nãy nếu như không phải con quạ đen đó, anh cũng đã biết kết quả rồi, nhưng cũng không sao. Chí ít, anh đã biết được một số thứ. Anh, cái này cho em thực sự là bùa đạo pháp sao? Thực sự có hỏa cầu lửa, còn dây chuyền của em bị cái thứ chết dẫm này làm hỏng rồi. Đường Bắc Vi vừa nghĩ tới quả cầu lửa, liền lập tức hỏi. Chỉ cần em không sao là tốt, Dây chuyền lát nữa anh sẽ luyện lại cho em. Chúng ta đi trước. Ngày mai nói không chừng còn phải quay lại. Cái Diệp Mặc nghĩ đến là hội đấu giá ngày mai. Trong lòng Đường Bắc Vi có chút ấm áp. Có một anh trai thật là tốt. Cô cầm lá bùa thừa còn lại đưa cho Diệp Mặc. Còn thừa mấy cái, đưa cho anh này. Em giữ lại phòng thân đi. Buổi tối anh còn phải luyện chế chút đồ. Diệp Mặc đẩy bùa quả cầu lửa trở về, ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói. Những thứ này ngàn vạn lần không được nói cho bất cứ ai. Em biết chưa? Đường Bắc Vi kiên định. Em biết ạ, anh yên tâm đi. Em nhất định sẽ không nói cho người khác. Anh, em muốn về thăm mẹ. Ngày mai còn phải đến không? Diệp Mặc gật đầu nói. Chuyện ngày mai đối với anh rất quan trọng, nhất định phải đến. Bệnh của mẹ em anh sẽ giúp đỡ chữa khỏi. Em không cần lo lắng. Chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Em đi chậm quá, để anh cõng em. Dù là Diệp Mặc cõng, nhưng cũng là lúc hai người đến khách sạn gần nhất, cũng là gần 12 giờ đêm. Diệp Mặc dặn dò Đường Bắc Vi nghỉ ngơi sớm. Hắn cần phải luyện chế đồ vật. Nhà họ Tống ở Yến Kinh. Người lo lắng nhất không ai bì được là Tống Kỳ Minh. Mấy người Tống Hải và Đông Phương Tê đi rồi, liền không có chút tin tức nào. Hơn nữa Đông Phương Tê nói động thủ trước, bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, nhưng không nhận thấy được bất cứ tin tức nào. Tống Hải không gọi điện thoại trở về thì cũng thôi, đằng này y cũng không cách nào liên lạc được với bất cứ người nào của Vô Lượng Sơn. Tống Kỳ Minh đỏ bừng khóe mắt, trong lòng có một dự cảm không lành. Ông ca cảm thấy chắc Tống Hải xảy ra chuyện rồi. Vừa nghĩ đến Tống Hải xảy ra chuyện thì trong lòng ông ta liền lộp bộp một tiếng. Tống Hải xảy ra chuyện liền cho thấy Diệp Mặc không sao. Diệp Mặc không sao liền cho thấy hắn ngày mai có thể trở về Yến Kinh tìm nhà họ Tống báo thù. Nếu như là người bình thường, nhà họ Tống căn bản không sợ. Nhưng Diệp Mặc là một tên điên, hơn nữa căn bản không chú ý tới sự trói buộc của quốc gia. Hơn nữa, cho dù quốc gia để ý tới, những loại người giết người lung tung như Diệp Mặc, nhà họ Tống căn bản không đủ để hắn giết. Nếu như Diệp Mặc muốn trở về, thì 8 giờ sáng ngày mai có một chuyến bay tới Yến Kinh, chậm nhất sáng mai Diệp Mặc liền có thể tới Yến Kinh. Làm sao bây giờ? Tống Kỳ Minh hiện tại đã hối hận hết lần này đến lần khác đi khiêu khích cực hạn của Diệp Mặc. Lúc Tống Kỳ Minh đứng ngồi không yên, Tống Nguyên Nghĩa đi vào thư phòng của ông ta. Bố! Tống Kỳ Minh hơi sợ hãi mà đứng lên. Tống Nguyên Nghĩa thở dài nói. Nếu đã làm rồi thì không phải sợ. Diệp Mặc hắn cũng không phải ba đầu sáu tay. Nhà họ Tống chúng ta thừa kế gần một thế kỷ cũng không phải một tên Diệp Mặc có thể tiêu diệt được. Trừ phi không có vương pháp. Sắc mặt kinh hoàng của Tống Kỳ Minh thoáng kiềm chế, vẫn lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ? Lập tức phải báo lên trên sao ạ? Tống Nguyên Nghĩa lắc đầu. Báo lên trên không có tác dụng. Đừng nói Diệp Mặc bây giờ là tổng huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng. Cho dù hắn không phải, lão già nhà họ Diệp kia cũng có thủ đoạn. Vì thế, chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình. Hiện tại Diệp Mặc vẫn chưa động thủ với nhà họ Tống chúng ta. Một khi động thủ, chúng ta có được sự ủng hộ của phía trên thì cũng tổn thất thê thảm. Với thực lực của hắn có thể giết lão hổ nhà họ Âu và Lý Minh Cường. Trước thực lực nhà họ Tống chúng ta, muốn hủy hoại căn bản không phí bất cứ sức lực nào. Khuôn mặt ảo não của Tống Kỳ Minh. Cái này đều tại con. Nếu như không phải con dung túng Thiếu Văn, cũng sẽ không kết thù với Diệp Mặc. Tống Nguyên Nghĩa khoác tay nói. Chuyện này không trách con. Con cháu nhà họ Tống muốn có một người phụ nữ còn e dè cái gì. Chỉ là không ngờ Diệp Mặc chỉ là một người tu luyện cổ võ mà lợi hại như vậy. Tống Hải bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Con không cần đợi tin tức nữa. Chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Đường Phương Tê hữu danh vô thực. Quá đánh cá giá cao y rồi. Tống Kỳ Minh hì một tiếng. Trong lòng rất hối hận vì đã hoàn toàn tin vào lời nói của Đông Phương Tê. Tống Nguyên Nghĩa lắc đầu. Kế sách Đông Phương Tê có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Ở giữa xảy ra sai lầm chắc chắn là nguyên nhân khác. Hiện tại không phải lúc so đo những việc này. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với lửa giận khi trở về của Diệp Mặc. Sắc mặt Tống Kỳ Minh biến ảo một lúc, lúc này mới nói, bố xem làm sao đây? Tống Nguyên Nhã nhíu nhíu mày, đứa con này của ông ta bảo làm chủ nhà bao nhiêu năm nay, nói tóm lại cũng coi như được không tồi. Chỉ là một khi đối mặt với thời điểm tồn vong của gia tộc, thì đều có chút không quả quyết. Trầm ngâm một lúc lâu, Tống Nguyên Nhã mới lên tiếng. Đợi lát nữa, bố đi tìm lão đại ca giúp đỡ. Để lão đại ca tìm Diệp Mặc nói chuyện, có thể khiến cho Diệp Mặc bỏ qua một lần. Tuy nhiên đây không phải kế sách vẹn toàn. Diệp Mặc có nghe lời của lão đại ca hay không, bố cũng không dám xác định. Vì thế, con nhất nhất phải có hành động rồi. Nếu như bố không nhìn lầm thì kế sách Đông Phương Tê có vấn đề nằm trên người Đường Bắc Vi. Tống Kỳ Minh giật mình, ông ta cũng nhớ đến lời của Đông Phương Tê. Lựa chọn Đường Bắc Vi dường như rất kỳ quái. Quả nhiên bố anh ta nói tiếp. Ảnh của Đường Bắc Vi bố đã xem qua, quả thực nhìn không tệ. Nhưng nếu nói ở Yến Kinh hoặc nơi khác không tìm được những cô gái đẹp hơn cô ta, thì bố tuyệt đối không tin. Hơn nữa, y còn biết Đường Bắc Vi là con gái con, còn hợp tác cùng con gái đi nằm vùng là có ý gì? Ở phương diện này, không phải là còn nguyên nhân khác nào. Bố! Tống Kỳ Minh xấu hổ cúi đầu. Ông ta tuy biết bố mình biết chuyện này, nhưng ông ta lại chủ động không nói ra, không ngờ bố đã đề cập tới. Tống Nguyên Nhĩa thở dài. Không phải bố trách con, chỉ là sau này làm gì cũng sạch sẽ một chút. Chuyện đầu này lại bị người ngoài biết. Bây giờ con nên lập tức điều tra Đường Cần. Hơn nữa đích thân con phải đi thăm cô ta. Nếu như Đường Bắc Vi thực sự giả thành thật với Diệp Mặc, thì Đường Bắc Vi chính là người đột phá. Muốn có được sự giúp đỡ của Đường Bắc Vi, con phải làm tốt công tác với Đường Cần. Đường Bắc Vi đó, nếu có thể vì mẹ cô ta chấp nhận giao dịch này, thì cho thấy cô ta rất xem trọng mẹ của mình. Con đã biết. Tống Kỳ Minh không thể không khâm phục ánh mắt lợi hại của bố. Vừa ra tay, liền nắm bắt được điểm mấu chốt. Tống Nguyên Nhĩ gật đầu. Một điểm quan trọng nhất là bây giờ mở cuộc họp gia tộc, làm cho người nhà họ Tống lập tức phân tán. Ngày mai có thể ra nước ngoài, không thể ra nước ngoài được thì phân tán đến các nơi trên toàn quốc, lưu lại những thành viên chủ yếu. Còn nữa, lát nữa bố sẽ đi hỏi thăm Bắc Vinh và Ninh Phủ Trục. Cho dù nhà họ Tống chúng ta tổn thất lớn cũng phải vượt qua nguy hiểm lần này. Tống Kỳ Minh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bố của ông ta. Ông ta không ngờ tới cuối cùng lại phải giải tán gia tộc để vượt qua nguy hiểm lần này. Còn không mau đi, những cái khác đều là ngoại vật. Chỉ cần gia tộc không sụp đổ thì sẽ có lại được. Tống Nguyên Nhĩa thấy Tống Kỳ Minh còn đang do dự thì lập tức quát lớn. Vâng thưa bố. Tống Kỳ Minh biết dựa vào bản lĩnh càng ngày càng lớn của Diệp Mặc, nhà họ Tống căn bản đã không có bất cứ vốn liếng nào để chống lại hắn. Bận rộn cả một đêm, mãi cho tới hơn 9 giờ sáng Diệp Mặc mới luyện chế ra 6 viên chú nhan đan, 3 viên liên sinh đan, một quả chú nhan có thể luyện chế ra 3 viên chú nhan đan, mà Diệp Mặc luyện chế ra 6 viên chú nhan đan lại lãng phí 6 quả chú nhan. Cũng chính là nói, hắn đã lãng phí nguyên liệu của 18 viên chú nhan đan. Liên sinh đan cũng lãng phí của hắn 5 hạt từ tiết tuyết tiểu liên nhà năm. Điều này khiến cho Diệp Mặc rất đau lòng. Phải biết là một tuyết tử liên nhà năm có thể luyện chế ra 6 viên liên sinh đan. Về phần dược liệu khác trên cơ bản đều bị hắn dùng hết. Chính là nói Diệp Mặc luyện chế 9 viên đan dược này đã tiêu hao tất cả tích lũy của hắn, bao gồm số lượng lớn dược liệu hắn phát hiện ở trên Vô Lượng Sơn. Diệp Mặc thở dài, thực sự là thực lực của hắn quá thấp, luyện đan cũng quá lãng phí. Đây còn là trong hoàn cảnh có Thần Long Đỉnh. Nếu như không có cái đan đỉnh này, hắn sẽ càng lãng phí nhiều hơn. Anh! Thấy Diệp Mặc đứng lên, Đường Bắc Vi vội vàng đi tới. Tuy cô biết Diệp Mặc có bản lĩnh rất lớn, nhưng tận mắt cô nhìn thấy cả đêm không ngủ rồi. Điều này khiến cô rất lo lắng. Diệp Mặc khoác tay. Anh không sao. Em ăn viên đan dược này đi. Sợi dây chuyền này anh đã giúp em điện chế lại rồi. Em đeo lên đi. Nói xong Diệp Mặc lấy vòng cổ và một viên chú nhan đan đưa cho Đường Bắc Vi. Đây là thuốc gì? Đường Bắc Vi nhận lấy đan dược Diệp Mặc đưa cho, ngửi mùi thuốc thơm ngát xông vào mũi, có chút kinh sợ nói. Cái này gọi là chú nhan đan, ăn rồi thì sẽ không già. Ăn đi. Diệp Mặc biết phụ nữ rất xem trọng dung mạo. Bây giờ hắn có 6 viên chú nhan đan, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Á! Tay Đường Bắc Vi cầm đan dược run nhẹ nhẹ. Nếu như trước đây Diệp Mặc nói như vậy, cô nhất định sẽ không tin. Nhưng bây giờ cô tin tưởng không điều kiện đối với Diệp Mặc. Một viên đan dược giữ gìn dung mạo, có thể có giá gì? Cô không dám nghĩ tiếp. Diệp Mặc biết Đường Bắc Vi nghĩ gì, thuận miệng nói. Ăn đi, anh vẫn còn mấy viên. Đường Bắc Vi bỗng nhiên trong lòng cảm giác ấm áp. Tuy vẫn không dám chắc Diệp Mặc chính là anh trai cô, nhưng hắn đến thứ đan dược vô giá thế này còn có thể cho cô. Cô có thể thấy Diệp Mặc thực sự coi cô là em gái rồi. Mặc dù biết Diệp Mặc sẽ không lừa cô, nhưng Đường Bắc Vi vẫn bị hiệu quả chấn kinh của chú nhan đan làm chấn kinh. Sau khi ăn đan dược xong, rồi tắm rửa, chính Đường Bắc Vi cũng không tin cô lại thay đổi lớn như vậy. Nếu trước khi ăn đan dược, Đường Bắc Vi cô tuyệt đối cũng là một mỹ nhân hạng nhất. Nhưng bây giờ, cô thậm chí biến mình thành tiên nữ rồi. Cô gái trong gương thực sự là cô sao? Cô thậm chí không dám tưởng tượng. Làn da càng trở nên trắng nõn trong suốt, khuôn mặt vốn hoàn mỹ không tì vết lại càng trở nên mịn màng. Anh, đan dược này thực sự là thần kỳ nha. Đường Bắc Vi kinh hỉ chạy ra kêu lên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Đương nhiên, em cho rằng đan dược này rất dễ dàng sao? Loại đan dược này tu luyện luyện chế còn phức tạp lắm. Những dược liệu bên trong có một loại vô cùng quý giá. Anh, cảm ơn anh. Đường Bắc Vi hưng phấn chạy tới ôm Diệp Mặc rồi hôn một cái. Không có cô gái nào không yêu cái đẹp. Cho dù Đường Bắc Vi là một mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Trong lòng của cô thực sự cảm kích anh trai đã cho cô viên đan dược này. Diệp Mặc vỗ vai Đường Bắc Vi. Bắc Vi, hôm nay anh phải vào núi có việc. Em ở đây đợi anh. Hắn muốn tới hội đấu giá của ẩn môn. Nhưng hắn không biết. Hắn không phải người trong ẩn môn. Có thể vào được hay không? Vì thế, đem theo Đường Bắc Vi có chút không ổn. Đường Bắc Vi không phải là người không biết nặng nhẹ. Kinh nghiệm mấy năm nay khiến cô biết được rất nhiều việc. Bây giờ Diệp Mặc nói cô đương nhiên không thể đi theo sau làm cái nặng được. Vì thế gật đầu nói. Em biết rồi anh, hôm nay em muốn về thăm mẹ, không biết mẹ thế nào. Diệp Mặc thầm nghĩ để một mình Đường Bắc Vi ở đây quả thực khiến cô sốt ruột. Lập tức lấy ra một bình sứ đưa cho Đường Bắc Vi. Thuốc trong bình sứ này để cho mẹ em uống, đợi sau đó anh về giúp bác khám bệnh. Đường Bắc Vi vâng một tiếng nhận cái bình. Em học ở Đại học Sư phạm Đàn Đô, lúc anh đến thì trực tiếp đến khoa tiếng Anh tìm em là được rồi. Được, đợi anh xong việc thì liền đến tìm em. Nhớ là nếu như tên Ngụy Vĩnh Căn dám làm gì em, thì trực tiếp dùng quả cầu lửa thiêu hắn. Mọi chuyện có anh giúp em chịu trách nhiệm. Diệp Mặc tuy biết Đường Bắc Vi lo lắng cho mẹ cô, nhưng vẫn dặn dò cô một lượt. Đối với sự quan tâm của anh trai, trong lòng Đường Bắc Vi vô cùng ấm áp, nhưng vẫn bị lời nói của Diệp Mặc làm cho giật mình. Tuy tiền giết người trong thành phố thì bất cứ người nào cũng trốn không thoát. Tuy nhiên, cô biết anh trai cũng vì cô, nên cũng không cãi lại. Diệp Mặc mãi đến đưa Đường Bắc Vi lên taxi mới xoay người tới hẻm núi hôm qua. Sau khi vào rừng, thi thoảng Diệp Mặc gặp một số người cổ quái. Tuy nhiên những người này đều ít nói chuyện với nhau. Diệp Mặc phỏng đoán những người này cũng đến tham gia đại hội đấu giá. Hắn muốn tìm một người để hỏi. Phát hiện tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, rất nhiều người đều dùng khăn để che mặt. Diệp Mặc thầm mắng trong lòng, chỉ là một đại hội đấu giá ẩn môn mà thôi, không ngờ lại làm giống như tu chân giới vậy. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến hắn hiện tại chỉ có võ công luyện tân luyện khí tầng 3, ngẫm lại cũng lấy ra một cái khăn che màu đen để che mặt lại. Sau khi tiến vào hẻm núi, Diệp Mặc phát hiện người đến tham gia hội đấu giá phần lớn là người huyền cấp và hoàng cấp. Thi thoảng cũng có mấy người địa cấp, nhưng so với huyền cấp mà nói thì ít hơn rất nhiều. Phát hiện cái này khiến Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, hắn chỉ còn cách cuối kỳ luyện khí tầng 3 một đường mà thôi. Một khi thăng cấp kỳ cuối của luyện khí tầng 3, thì hắn nắm chắc phân cao thấp với cao thủ địa cấp. Diệp Mặc mới tiến vào hẻm núi liền nhìn thấy một đám người đang xem náo nhiệt. Hắn lập tức cũng chen vào. Diệp Mặc nghĩ đến những người lưng đeo trường đao đoản kiếm của Vu Lượng Sơn. Nếu ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người ta cho là đóng phim. Nhưng hắn lại cười không nổi, vì hắn biết mỗi người này đều là tồn tại không thể coi thường. Sau khi Diệp Mặc chen vào trong đám người lại nhìn thấy một người quen, chính là cô gái lúc đầu bị hắn chém đứt một cánh tay. Tuy nhiên có vẻ cánh tay cô gái đã được nối lại. Đứng bên cạnh là một đạo cô xinh đẹp thanh tú, tuổi tác chỉ khoảng 30. Không ngờ cô gái này lại xuất hiện ở đây. Ban đầu, cô ở trong cùng với cả Lang Cực làm việc cho Thiên Long Đầu. Tay sử dụng phi đao cũng không tệ. Lẽ nào cô ta cũng là người trong ẩn môn? Tuy nhiên mặc kệ là có hay không, Diệp Mặc đã không hứng đi quan tâm. Chỉ cần không động đến hắn là được rồi. Động đến hắn thì đừng trách hắn không khách khí. Lần sau thì sẽ không chặt tay, mà là thành trò bụi. Diệp Mặc đem được chú ý trong đám người, lại có hai người đàn ông đang giằng co. Một người ở khoảng cuối kỳ của hoàng cấp, một người là cuối kỳ huyền cấp. Trong đó người võ công hoàng cấp trên ngực đã bị chém một vết đao, máu chảy không ngừng. Rõ ràng hai người này đang đánh nhau. Hứa Bình, mày chính là một tên cô hồn dã quỷ lại dám tranh đồ với ông mày. Lần trước bị mày chạy, lần này nếu như mày không giao đồ ra, thì nơi này chính là nơi chôn xác của mày. Người đàn ông cuối kỳ huyền cấp cười lạnh nói. Hứa Bình lau đi vết máu trên khóe miệng, hừ một tiếng mới nói. Đúng là không biết xấu hổ, ý vào đoạn quyền đường có thể muốn làm gì thì làm sao. Thiên thạch đó rõ ràng tôi phát hiện trước, hơn nữa tôi có được trước. Anh dựa vào gì mà muốn cướp, không biết xấu hổ. Lúc này những người xung quanh đều đã hiểu ra, chắc chắn đoạn quyền đường này nhìn trúng đồ của người khác muốn cướp trắng. Nếu nói một người luyện võ công hoàng cấp cướp đồ trong tay một người cuối quỳ huyền cấp thì chẳng ai tin được. Diệp Mặc nghe thấy đoạn quyền đường thì nhíu mày. Cái tên này rất quen. Chính xác vào lúc này, tên cuối kỳ huyền cấp lại bước thêm một bước đánh vào ngực của Hứa Bình. Hứa Bình lại phun ra một ngụm máu tươi mà một cái túi vải ở ngực cậu ta đã rơi vào trong tay tên đoạn quyền đường. Những người vây xung quanh tuy nhìn thấy Hứa Bình bị đánh cho hộc máu, đồ cũng bị cướp đi, nhưng không ai tiến lên nói một câu công đạo. Diệp Mặc dùng thần thức quét tới đồ trong túi vải trong lòng cả kinh. Trong đây nào phải thiên thạch đỏ gì, căn bản là một khối tinh ngọc. Tinh ngọc chính là trong giới tu chân cũng cực kỳ khó gặp, là thứ mà đám cao thủ tranh đoạt. Có thể luyện chế thành pháp bảo linh khí cực phẩm, có thể nói tác dụng của tinh ngọc luyện khí là không gì có thể so sánh. Tinh ngọc hình thành rất khó, đều hình thành sau khi trải qua mài mòn trong thời không vô tận của vũ trụ. Màu sắc của tinh ngọc bình thường càng đỏ thì cấp bậc càng tốt. Miếng tinh ngọc này đã đỏ lên, có thể nói là cực phẩm trong tinh ngọc. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, miếng tinh ngọc này bất luận thế nào cũng phải có được. Có được miếng tinh ngọc này phi kiếm của hắn sẽ thành. Nhưng phải tìm cái cớ nào để cướp đoạt miếng tinh ngọc này đây? Nhìn Hứa Bình nằm dưới đất, trong lòng Diệp Mặc khẽ động, đi vào trong nâng cậu ta dậy, lấy một viên thước đưa cậu ta nói. Anh bạn, cậu ăn viên đan dược này đi, tôi không tin thế giới này không có công đạo. Hứa Bình nhận viên thuốc cảm động nhìn Diệp Mặc nói. Người anh em, đa tạ, tôi là Hứa Bình, tuy nhiên ở đây không có chuyện của anh. Anh tránh đi, người đó tên là Trịnh Thành Tắc, là người của đoạn quyền đường. Rõ ràng Hứa Bình đã chỉ rõ Diệp Mặc không thể động vào đoạn quyền đường. Cho dù là môn phái lợi hại hơn nữa thì cũng sẽ không bỏ qua tinh ngọc. Có được một khối tinh ngọc có thể luyện chế thành phi kiếm, hắn hoàn toàn có thể giết được cao thủ địa cấp. Hắn không tin cả đoạn quyền đường đều là cao thủ địa cấp. Đoạn quyền đường, Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ đến lúc đầu giết Âu Húc Hổ chiếm được một thanh đoản kiếm. Trên đoản kiếm có ghi hai chữ quyền đường. Hóa ra là như thế. Diệp Mặc đã biết Âu Húc Hổ và Trình Thành Tắc là một phe. Nếu như bọn họ là một phe thì sớm muộn đoạn quyền đường cũng sẽ tới tìm Diệp Mặc. Một khi đã như vậy, còn không bằng giết trước rồi nói sau. Diệp Mặc nghĩ đến đây, ý nghĩ giết người trong lòng nổi lên. Nhóc con, thị phi chỉ vì can thiệp. Cút nhảy, chuyện của Đoạn Trần Đường tao không tới phiên mày quản. Trịnh Đắc Thành thấy có người kia tới giúp Hứa Bình, còn là một tên nhóc trẻ tuổi như vậy, thậm chí còn che mặt. Trong lòng y giận dữ ngay lập tức bộc phát cơn giận. Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, hắn lạnh lùng nhìn Trịnh Tắc Thành, lúc này mới có bộ dáng hiên ngang lẫm liệt nói. Ông đây chính là thích quản chuyện bất bình, Đoạn Quyền Đường thì giỏi lắm sao, hôm nay ông đây cứ cố tình quản đây, mày định thế nào? Nói xong Diệp Mặc vẫn còn chút hổ thẹn, Hứa Bình không tệ, hắn lại lợi dụng cậu ta. Tuy là vì miếng tinh ngọc đó, nhưng lời Diệp Mặc lập tức dẫn đến sự nhận thức chung của mọi người chung quanh. Rõ ràng hành vi bá đạo của Trịnh Tắc Thành đã có người không hài lòng rồi. Chỉ là không ai đứng ra nói mà thôi. Lúc này đây Diệp Mặc đứng lên nói lập tức có người phụ họa theo. Trịnh Tắc Thành cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, lại hung ác nhìn chăm chăm Diệp Mặc và Hứa Bình. Hôm nay coi như hai đứa mày may mắn, lần sau đừng để ông gặp được. Nói xong không ngờ quay người rời đi. Diệp Mặc căn bản là vì tinh ngọc mà tới. Về phần cứu Hứa Bình chỉ là việc thêm vào. Hắn sao có thể để phần việc chủ yếu này chạy được? Không chút suy nghĩ, liền ngăn cản Trịnh Tắc Thành lại. Muốn đi, đừng có mà nằm mơ. Lấy đồ của người khác rồi còn muốn đi sao? Thằng nhóc, mày muốn chết! Lần này Trịnh Tắc Thành thực sự phát cáu. Lúc nãy Diệp Mặc cứu Hứa Bình y tuy căm tức, nhưng đồ vẫn trong tay y. Y không để ý. Bây giờ y đi trước rồi, không biết tên nhóc kia là không biết trời cao đất dày, lại dám ngăn cản. Không chút nghĩ ngợi, Trịnh Tắc Thành liền rút trường kiếm sau lưng quét qua. Đường kiếm của Trịnh Tắc Thành quét tới lập tức mang theo một trận gió lạnh. Diệp Mặc lại không dám xuất ra trường đao ngăn lại. Bởi vì thứ nhất, chiếc nhẫn chữ vật của hắn không cách nào để bại lộ. Thứ hai, hắn biết trường đao kia là thứ gây chuyện. Một khi người ta biết trường đao của biên pha trên người hắn, thì hắn là người đầu tiên bị hoài nghi. Diệp Mặc không có vũ khí sử dụng, trong lòng càng thêm muốn có phi kiếm của hắn. Phút chốc, trường kiếm của Trịnh Tắc Thành đã quét tới trước mặt của Diệp Mặc. Những người xung quanh đều lộ ra ánh mắt không đành lòng. Dù sao Diệp Mặc thoạt nhìn chỉ có vẻ 20 tuổi, một thanh niên hơn 20 tuổi, cho dù học võ từ trong bụng mẹ, cho dù tư chất tốt hơn nữa cũng không quá hoàng cấp mà thôi. Sao có thể là đối thủ Trịnh Tắc Thành? Diệp Mặc cũng không để ý nhiều như vậy, thần thức y khóa chặt trường kiếm Trịnh Tắc Thành đánh ra một quyền. Không ai dám tin tưởng Diệp Mặc lại dùng tay đối kháng với trường kiếm. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc điên rồi. Dưới sự sao nhau của nắm đấm và kiếm, không ngờ không có thanh âm máu thịt vỡ vụn, mà là thanh âm bị đánh thành bình thường. Trường kiếm của Trịnh Tắc Thành bị đánh rơi xuống đất, mà Trịnh Tắc Thành bị áp lực cực lớn đẩy lui ra sau mấy bước. Tay Diệp Mặc lại hoàn hảo không làm sao. Lúc này đây, Diệp Mặc lại tiến về phía trước, lại đá một cước vào đan điền Trịnh Tắc Thành. Trịnh Tắc Thành lại bay ra mấy mét, đụng vào một khối đá rất lớn phía xa, khóe miệng phun máu, rõ ràng không cách nào sống tiếp rồi. Lúc này, Diệp Mặc mới đi đến trước mặt Trịnh Tắc Thành, lấy cái túi vải trên ngực y. Người vây xem xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. Trịnh Tắc Thành này dù gì cũng là nhân vật luyện đến cuối kỳ của huyền cấp. Không ngờ trong tay Diệp Mặc chỉ duy trì được hai chiêu. Người thanh niên này quá hung hãn. Tuy Trịnh Tắc Thành khinh địch trước, nhưng cho dù y hoàn toàn không khinh địch, thì rõ ràng người trước mặt này cũng không duy trì được quá 20 chiêu. Thật là lợi hại. Nhưng hắn đắc tội với Đoạn Quyền Đường. Đoạn Quyền Đường tuy không phải là ẩn môn hạng nhất gì, nhưng lại có một cao thủ địa cấp chấn thủ. Người bình thường gặp phải phiền phức đây. Đại đa số mọi người đều không biết lúc đó Diệp Mặc dùng nắm đấm đánh bay trường kiếm như thế nào. Tuy nhiên, hai cao thủ địa cấp lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nắm đấm của Diệp Mặc chuẩn xác đánh trúng vào lưng kiếm của trường kiếm. Lúc này, đánh bay Trịnh Tắc Thành. Hai cao thủ địa cấp này cũng thầm so sánh trong lòng. Cho dù bọn họ chống lại Trịnh Tắc Thành, thì cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng giết chết y như vậy. Mà người thanh niên này lợi hại như vậy quá mức, thậm chí không nhìn ra Diệp Mặc thuộc môn phái nào. Cô gái bị Diệp Mặc chém đứt tay nhìn về phía Diệp Mặc, lúc này thấp giọng nói với đạo cô Thanh Tú bên cạnh. Sư phụ, người này dường như con đã gặp ở đâu, nhưng nghĩ không ra. Đạo cô xinh đẹp lập tức quát lớn. Tử Nhi, đừng nói lung tung. Chúng ta không dễ gì mới vào được đây. Ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Diệp Mặc đưa bao vải cho Hứa Bình. Anh Hứa, đây là của anh. Đưa anh này. Trong lòng lại đang nghĩ đợi lát nữa dùng thứ gì để đổi lại. Hứa Bình đẩy lại nói. Người anh em vì chuyện của tôi mà đắc tội đoạn quyền đường. Hứa Bình tôi rất là băn khoăn. Thứ này với tôi cũng không tác dụng gì. Hơn nữa, võ công anh cao hơn tôi. Vậy thì tặng cho anh. Vẫn chưa thỉnh giáo tên của anh bạn. Diệp Mặc vốn vì tinh ngọc mà đến, nghe thấy lời này cũng không già mồm, lập tức nhận lấy tinh ngọc, lấy ra một miếng ngọc quyết phòng thân nói. Ngọc quyết này là một miếng pháp khí phòng ngự, giá trị so sánh với thiên thạch của anh kém hơn rất nhiều. Tôi chiếm được chút đợi anh trước, có cơ hội thì bù lại sau. Tôi tên Mạc Ảnh. Diệp Mặc ở đây cũng không dám lên mặt thật, ở đây đều là người có lai lịch. Tuy Diệp Mặc tự phụ, nhưng hắn vẫn chưa tự phụ đến mức không đặt tất cả mọi người vào trong mắt. Hứa Bình nhận ngọc quyết cười ha hả nói. Ha ha ha, anh Mặc nói vậy chính là khách khí, có thể kết giao với anh bạn như anh Mặc chính là may mắn của Hứa Bình. Chỉ là khiến anh Mặc đắc tội với đoạn quyền đường, Hứa Bình rất là băn khoăn. Diệp Mặc lập tức nhìn Hứa Bình bằng con mắt khác. Người này thoạt nhìn rất thoải mái, hơn nữa cũng không sợ đoạn quyền đường chút nào. Lập tức cũng cười ha ha nói. Đoạn quyền đường tôi còn không đặt trong mắt. Nếu như lại có người đoạn quyền đường đến quấy rầy, tôi không ngại cho một lần đi san bằng chỗ này. Diệp Mặc cố ý nói lời này, hắn đã giết Âu Húc Hổ, lại giết Trình Thành Tắc, không có cách nào tồn tại với đoạn quyền đường rồi. Cùng với sự sợ hãi rụt rè, còn công bằng dứt khoát làm rõ ân oán. Hơn nữa, hắn cũng không phải người nói lung tung. Chỉ cần hắn có được tinh ngọc thì có thể luyện chế được phi kiếm. Một khi phi kiếm thành hình, sức chiến đấu của hắn tăng lên cấp bội. Được, nếu như đoạn quyền đường còn tới, hai anh em chúng ta đi giết tới long trời lở đất. Hứa Bình cũng hào phí ngút trời. Nhưng những người xung quanh nghe được, không còn xem náo nhiệt. Hơn nữa người thanh niên này lại dõng dạc muốn đấu với đoạn quyền đường thì đều tản đi vào khe núi. Anh Mặc cũng đến tham gia hội đấu giá sao? Thấy mọi người đều đã rời đi, lúc này Hứa Bình mới hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Tôi nghe nói ở đây có hội đấu giá thì đến xem, không biết có thứ tốt gì. Hứa Bình sửng sốt một chút mới lên tiếng. Lẽ nào anh có môn bài vào cửa? Vào đó cần môn bài sao? Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe thấy lập tức hỏi. Hứa Bình lấy ra một cái thẻ bài bằng ngọc nói. Đương nhiên cần, tôi cũng mất rất nhiều sức mới lấy được cái thẻ bài này. Diệp Mặc tiếp nhận thẻ bài trong tay ngắm nhìn, bỗng nhiên nhớ trên người hắn cũng có một cái thẻ bài ngọc này. Chính là lúc đầu dục soát trên người Du Liên. Bên trên có một số chính là 37. Tấm thẻ này của Hứa Bình chính là 101. Loại thẻ bài ngọc này sao? Diệp Mặc tiện tay lấy ra thẻ bài ngọc trên người Du Liên. Thầm nghĩ may mắn đạo cô Tĩnh Tức sau khi giết Du Liên không có lục soát người. Nếu không thì hắn không có thẻ bài ngọc tiến vào. Hứa Bình cầm lấy nhìn lập tức nói. Không sai, chính là loại thẻ ngọc này. Thẻ ngọc này của anh là số trước 50, có thể mang thêm một người. Những số sau 50 như tôi đây chỉ có thể vào một người. Không ngờ anh Mặc lại có ngọc bài cao cấp này. Nếu đã như vậy thì chúng ta vào đi thôi. Tuy rằng Hứa Bình không hỏi, nhưng trong lòng cậu ta khẳng định Diệp Mặc là cao thủ địa cấp. Bởi vì loại thẻ bài này ngoại trừ cao thủ địa cấp ra, thì chỉ có một nhân tài thân phận mới có. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, mới hiểu biết được cả hai đều là tán tu không môn phái. Tuy Diệp Mặc rất có hào cảm đối với Hứa Bình, nhưng hắn không nói ra toàn bộ lai lịch của hắn. Dù sao Hứa Bình cũng không nói hắn cái gì. Hơn nữa người trong giang hồ ai biết được chi tiết. Lúc nhiệt huyết có thể cùng sống cùng chết, xung đột lợi ích nói không chừng bị bán rẻ. Dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Sau khi Diệp Mặc và Hứa Bình đi qua khe núi, rồi đi xuyên qua một cây cầu sắt, tiến vào một con đường lên vách núi nhỏ. Đoạn đường này xây dựng trên vách đá dựng đứng, nhìn xuống dưới căn bản không thấy đáy. Toàn bộ đều là xương trắng lượn lờ. Đi lên trên đường, dường như lúc nào cũng có thể bị gió thổi xuống đáy. Nếu như là người sợ độ cao, nói không chừng, đã váng đầu rơi xuống. Tuy nhiên người tham gia đấu giá hội không mấy người sợ độ cao. Diệp Mặc lại càng không sợ. Sau khi xuyên qua con đường nhỏ trên vách núi ngàn thước, địa thế phía trước mắt rộng rãi hơn. Từng mảng cây cối lớn có vẻ rất u tĩnh và đẹp đẽ. Cuối núi hoa chính là một cửa lầu các kiến trúc làm bằng gỗ. Trên viết ba chữ Tây Sương Tự. Diệp Mặc thấy rất nhiều người cầm thẻ bài ngọc tiến vào bên trong, liền biết đã tới nơi rồi. Hắn cũng không khỏi âm thầm khâm phục Đông Phương Tê. Một tên chưa từng tu luyện, thậm chí ngay cả chuyện trong đây cũng làm cho rõ ràng như vậy. Không biết y có đường dây gì. Xem ra bất cứ kẻ nào cũng không thể coi thường. Có câu, cá có đường cá, tôm có đường tôm, ốc có đường ốc. Câu này có thể là nói đúng. Diệp Mặc chú ý hai tên đàn ông giữ cửa đều là võ công đỉnh cao huyền cấp. Theo Tống Hải nói, hai người này là anh em, hơn nữa háo sắc như bệnh. Người đến hôm nay có rất nhiều cô gái, không biết hai người háo sắc như thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không tin hai người này dám động thủ với phụ nữ giữa ban ngày ban mặt. Diệp Mặc vừa hứa bình đi theo phía sau, hắn biết bây giờ mới 11 giờ trưa. Diệp Mặc đã từ chỗ hứa bình biết được hội đấu giá phải 3 giờ chiều mới bắt đầu. Diệp Mặc cẩn thận quan sát hai tên thủ vệ. Quả nhiên thấy ánh mắt hai người này thi thoảng lướt tới lướt lui trên người các cô gái. Đặc biệt là lúc đối diện với hai tỷ muội Liên Hàng, Tĩnh Trai, thiếu chút nữa thì chảy cả nước miếng. Diệp Mặc nhìn thấy tên lùn, lúc hai đạo cô hàng lên Tĩnh Trai tiến vào, y giơ tay túm một trong hai đạo cô một cái. Tay đạo cô co rụt lại, thẻ bài ngọc cũng rơi xuống đất. Vị đạo cô này nhanh chóng nhặt thẻ bài ngọc lên. Cô kéo cô gái đằng sau vội vàng tiến vào, không hề nhiều lời. Nhưng thẻ bài trên tất cả mọi người đều rất chính xác, hơn nữa bây giờ lại là người tiến người đi. Hai người này cũng không dám làm gì quá đáng. Hiện tại hắn hiểu được, bất kể là tối hay chiều, nếu hắn và Đường Bắc Vi cùng đến đây chắc chắn sẽ không gặp người khác. Bởi vì tối hôm qua hội đấu giá còn chưa bắt đầu, chiều nay hội đấu giá chính thức tiến vào. Bất kể tình huống gì, với cái bộ dáng háo sắc của hai người này, hắn đưa Đường Bắc Vi đi thì chắc chắn sẽ bị hai người ngăn cản. Quả nhiên không phải là thứ tốt. Diệp Mặc lập tức liền biết, một khi hắn và Đường Bắc Vi bị ngăn lại thì 100% phải xung đột với hai tên này. Suy nghĩ này của Đông Phương Tê cực kỳ âm hiểm. May mắn Đông Phương Tê đã bị hắn giết. Nếu không thì hắn thực sự không có cách nào hạ quyết tâm. Người này động thủ liền là âm hiểm. Đến đợt hai người Diệp Mặc và Hứa Bình, Diệp Mặc đưa thẻ bài, Hứa Bình cũng lấy thẻ bài của cậu ta. Mũi ưng bên trái nhận thẻ ngọc của Diệp Mặc hơi kỳ lạ, sao không mang theo người, hơn nữa còn là thẻ bài trước 50. Thường thì thẻ bài trong số 50 đều có thể mang thêm một người tiến vào, mà Diệp Mặc tuy dùng khăn che mặt, nhưng tuổi tác hắn quá trẻ. Các anh là người môn phái nào? Tên đàn ông mũi ưng thầm nghĩ giữ thẻ bài trong số 50 đầu thì đều là người trong ẩn môn tương đối lớn hoặc là môn phái cực lớn trong thế tục. Nhưng Diệp Mặc nhìn thế nào cũng không giống. Diệp Mặc lập tức lắc đầu nói, chúng tôi không có môn phái. Tên đàn ông mũi ưng này lại tỉ mỉ đánh giá Diệp Mặc một phen. Nếu không có môn phái, thấy y hỏi như vậy cũng phải chủ động hiếu kính rồi. Nhưng Diệp Mặc không ngờ một chút ý tứ hiếu kính nào cũng không có, lập tức mặt lạnh. Thẻ bài cậu trộm nơi nào? Trong lòng Diệp Mặc lạnh lùng nói. Cái này cần phải báo cho anh sao? Anh quan tâm chúng tôi có được từ nơi nào? Chỉ cần nó thật là được rồi. To gan, một tiểu bối cấp thấp lại dám vô lễ như vậy. Thẻ bài của ta lai lịch không rõ ràng. Tôi tịch thu. Cậu đến từ nơi nào thì trở về nơi ấy. Tên đàn ông mũi ưng bởi vì hôm nay có nhiều cô gái ưu tú đến đây. Nhưng đến bây giờ y một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Bây giờ Diệp Mặc không những không hiếu kính y, lại lập tức muốn đôi co, liền lập tức tức giận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 51 hay 52 ấy nhỉ? Cho mình chút nào. 51, tiểu bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong,